Thể Tu Chi Tổ, chương 1262, Nuốt Anh, góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách thượng cổ chiến trường nơi nào đó. Đứng thẳng một tòa cao mấy chục trượng đồi núi nhỏ, bốn phía thỉnh thoảng nhảy lên mấy đạo như là u lam sắc thiểm điện không gian chi lực. Từ phía trên đánh ra từng khối đá vụn, ầm ầm, từng đợt tiếng oanh minh từ sườn núi vị trí truyền đến. Nơi đó có đạo cấm chế linh quang không ngừng lấp lóe. Bảy tên tu tiên giả lơ lửng ở giữa không trung, thôi động riêng phần mình pháp bảo oanh kích, Tinh Vân lão ma cùng Tạ lão quái ngay tại trong đó. Ngoại trừ hai người bọn họ tên ma đạo tán tu, còn lại năm người đều là nguyên ma tông nguyên anh kỳ trưởng lão. Bên trong một lão giả đầu hói cùng một vị tướng mạo thường thường phụ nữ trung niên. Đều là đại tu sĩ cấp bậc ma tu, là thuộc thế công của bọn hắn kinh khủng nhất, răng rác, nương theo lấy mấy người liên tục oanh kích, tầng này cường đại cấm chế theo tiếng mà phá, lộ ra đằng sau có chút tàn tạ động phủ cửa lớn. Tất cả mọi người thần sắc vì đó rung một cái, lão giả đầu hói quay đầu mắt nhìn còn tại chân trời tử hắc sắc ma vụ. Thận trọng nói, kia cỗ ma vụ còn tại lan tràn ra phía ngoài. Chúng ta nhất định phải tại lúc nào tới lâm trước tìm kiếm xong động phủ. Một bên phụ nữ trung niên trong mắt chớp động lên mấy phần ý sợ hãi nói. Không sai, nơi đó năng lượng quỷ dị, không phải chúng ta có thể chống đỡ. Chỉ sợ chỉ có sư thúc như thế hóa thần tồn tại mới có thể chống cự. Lão giả đầu hói trầm ngâm xuống nói. Dựa theo sư thúc cho tư liệu, lúc này chỉ sợ đã có ma tướng truyền tống ra. Để phòng vạn nhất, sư muội ngươi cùng vương sư đệ canh giữ ở bên ngoài. Vâng, sư huynh, phụ nữ trung niên ứng tiếng nói. Mặc dù hai người cùng là đại tu sĩ, nhưng hắn ngôn ngữ tựa hồ đối với vị sư huynh này có chút kính sợ. Tinh Vân lão ma, Tạ lão quái, các ngươi theo chúng ta cùng nhau tầm bảo, dựa theo trước đó thương nghị phương pháp phân phối bảo vật. Lão giả đầu hói gặp hai tên ma đạo tán tu không có dị nghị. Liền hướng phía dưới rơi đi, nếu như không phải Ngô Văn Hiên mở miệng, muốn hắn chăm chú nhìn hai người này, có tình huống đặc biệt liền thông qua vạn lý phủ đưa tin. Hắn mới lười nhắc mang lên cái này hai tên tán tu. Sư thúc nói tình huống đặc biệt, là cái gì đây? Lão giả đầu hói vừa nghĩ, vừa đi tiến động phủ. Tinh Vân lão ma hai người thì mang theo vài phần đề phòng cùng cẩn thận đi theo phía sau. Phụ nữ trung niên thì cùng một vị có chút tuần lãng nam tử. Ở lại bên ngoài cảnh giới, thượng cổ chiến trường là phá toái quốc gia bên trong vết nứt không gian dày đặc nhất khu vực. Thậm chí còn có rất nhiều mảnh vỡ không gian, bên trong hoặc là nhất nguyên tông nơi nào đó sơn môn kiến trúc. Hoặc là cái nào đó tu sĩ động phủ. Bọn chúng tựa hồ bởi vì chiến đấu kịch liệt, bị không gian loạn lưu cuốn đi, biến mất tại giao diện bên ngoài. Mỗi khi thượng cổ chiến trường mở ra, ma tộc vượt giới truyền tống thời khắc, không gian loạn lưu liền sẽ sinh ra kịch liệt ba động. Một chút mảnh vỡ không gian liền sẽ chịu ảnh hưởng, mượn tọa độ không gian cùng khe hở, một lần nữa trở lại tu tiên giới. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ mạo hiểm tiến vào thượng cổ chiến trường. Chính là vì nhất nguyên tông những này bị cuốn vào mảnh vỡ không gian động phủ bí địa. Tinh Vân lão ma cùng nguyên ma tông đội ngũ vận khí không tệ. Đúng lúc gặp được một tòa từ mảnh vỡ không gian hiển hóa động phủ. À, đây là ma tộc thi thể. Lão giả đầu hói đi ở phía trước, không có cảm ứng được cái gì cấm chế. Lại phát hiện không ít thi cốt nằm tại động phủ trong đại sành. Những này xương cốt hiện lên màu đen, thô to vô cùng, xương đầu cùng nhân tộc có chút khác biệt, thậm chí có một hai cỗ mọc ra cốt thứ, tựa hồ là cấp 7 ma binh cùng cấp 8 ma tướng. Động phủ này chủ nhân, nói không chừng có nguyên anh hậu kỳ tu vi, hắn mừng rỡ, không khỏi nhìn về phía sau ba tòa mật thất. Mà Tinh Vân lão ma hai người thì cùng nguyên ma tông trưởng lão. Bắt đầu thương lượng như thế nào chia cắt bên trong đại sảnh ma thi. Nhưng vào lúc này, cửa động phương hướng bỗng nhiên truyền ra một đạo ngắn ngủi thanh âm. Sư huynh, a, đạo này giọng nữ ngữ khí tràn đầy hoảng sợ. Có thể nói mấy chữ liền im bặt mà dừng. Ngay sau đó, một cỗ nhạt hắc sắc ma quang liền từ cửa hang hướng vào phía trong lan lộn mà tới. Sư muội, không tốt, gặp nguy hiểm, lão giả đầu hói lập tức kịp phản ứng. Những người khác cũng tất cả đều một cái giật mình. Hướng vị này nguyên anh hậu kỳ ma tu dựa vào. Từng cái ma lực phun trào không thôi. Thi triển phòng ngự biện pháp, muốn ngăn cản cỗ này khí lãng. Ai ngờ cái này từ hắc sắc ma khí cùng bọn hắn tiếp xúc. Liền có một cỗ tàn bạo đến cực điểm đáng sợ ý chí xâm nhập mà đến. Mấy người kia thôi động phòng ngự bảo vật không có bất kỳ cái gì ngăn cản tác dụng. Trực tiếp bị cỗ ý chí này xâm nhập tiến đến. Bốn tên nguyên anh trung kỳ ma tu ánh mắt lập tức hỗn loạn lên. Phảng phất bị tàn bạo chỉ ý thôn phệ thần trí. Trong tay phòng ngự thủ đoạn tùy theo tán loạn. Chân ma chỉ ý, đây không có khả năng. Ma vương sao lại thế? Lão giả đầu hói miễn cưỡng nỉ non hai câu. Trước người màu đen tấm chắn cũng rớt xuống trên mặt đất. Nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong thần thức tại thể nội điên cuồng lan lộn. Trong mắt chớp động lên vẻ dễ dụa. Tựa hồ tại cùng xâm nhập mà đến tàn bạo chỉ ý đối kháng. À, thần thức tu vi không sai. Vậy mà có thể ngăn cản nhất thời. Một cái khoảng chừng cao 8 thước, cường tráng vô cùng ma tộc nam tử chậm rãi đi đến. Hắn trong hai tay ma quang chớp động, riêng phần mình nắm lấy hai cái nguyên anh. Lão giả đầu hói nhìn thấy một màn này, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Nhưng thần trí của hắn tất cả cùng chân ma chỉ ý chống lại. Ma lực đều khó mà điều động, càng không nói chạy trốn, hóa ý chí của thần chi lực. Đối hóa thần trở xuống thần thức, có kinh người áp chế lực, huống chi cỗ này tàn bạo chi ý, so với hắn sư thúc Ngô Văn Hiên càng thêm ngưng thực. Nếu như không phải lão giả đầu hói ngâm qua chân ma chi thủy, đã tại vì đột phá làm chuẩn bị, chỉ sợ vừa mới tiếp xúc, liền sẽ bị hắn thôn phệ thần trí. Huyết khắp ma vương vừa đi vào động phủ đại sành, một bên mở ra miệng to như chậu máu. Đem trong tay hai cái nguyên anh ném đi vào, bắt đầu nhai nuốt, sau đó hắn lại đánh ra vài gốc màu đen sợi tơ. Mang theo nồng đậm ma nguyên khí vầng sáng, như là dây thừng đem mấy người trói lại. Cỗ này ma lực khí tức, chỉ có ma tướng trung kỳ. Lão giả đầu hói cảm nhận được bên ngoài cơ thể dây thừng ma lực ba động. Ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Hắn gắt gao cắn chặt hàm răng, thần thức bỗng nhiên bộc phát, tuôn hướng túi chữ vật bên trong một viên ngọc phù, nhưng bởi vì thần hồn thư giãn, hắn chưa kịp lưu lại cái gì, thần thức liền triệt để bị tàn bạo chỉ ý áp chế. Cả người như là như tượng gỗ bị trói tại nguyên chỗ. Huyết khắp ma vương nhai nuốt lấy miệng, chậm rãi đi thẳng về phía trước, hắn bên ngoài thân lân phiến cùng cơ bắp ở giữa. Nhảy vọt lên đạo đạo từ tia chớp màu đen, một cỗ không hiểu uy áp tràn ngập trong động phủ, chờ hắn đi vào năm tên nguyên anh ma tu mặt trước thời điểm. Cơ bắp ở giữa từ tia chớp màu đen lại biến mất xuống dưới. Huyết khắp ma vương duỗi ra mọc đầy gai ngược đầu lưỡi. Liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bổn vương rốt cuộc minh bạch. Ma tôn đại nhân vì cái gì tại 700 năm trước không mạnh đánh vào tới. Nhất nguyên tông nghiên cứu ma công, quả thực là cho chúng ta thánh tộc chuẩn bị, tu tiên giả ban đầu nguyên anh, cắn nuốt còn cần đem ma hóa, mới có thể luyện hóa ra bản nguyên linh năng, mà loại này ma tu nguyên anh, trong nháy mắt rút ra linh năng, thậm chí đều không cần chuyển hóa, có thể trực tiếp bị ma nguyên chi năng hấp thu. Nhân tộc thật sự là huyết mạch thấp kém chủng tộc, nhục thân tư chất kỳ kém vô cùng. Bọn hắn tu luyện ra được kim đan nguyên anh, mặc dù từ linh khí bên trong để luyện ra bản nguyên linh năng. Nhưng lại không có cách nào dung nhập nhục thân, khó trách ngay cả hợp thể tồn tại đều không có. Loại này kim đan nguyên anh, đối với cái khác cường đại chủng tộc mà nói, liền là một loại đặc thù thảo dược. Huyết khắp ma vương cảm thụ được nhục thân bên trong năng lượng nào đó tăng lên. Đối ma tôn đại nhân dự kiến trước cảm thấy kính nể không thôi. mà những này ma nguyên anh, liền là luyện chế thành công đan dược. Ma tôn đại nhân là đem cái này giao diện trở thành cỡ lớn lò luyện đan. Nhân tộc tu tiên giả là thảo dược, ma tu thì làm đan dược. Nếu như hơn 700 năm trước thánh tộc liền giết tiến đến. Chẳng những ma tôn đại nhân nguyên khí tổn hao nhiều, nơi này cũng không có quá nhiều ma đạo tu tiên giả. Tính toán thời gian tỷ lệ, cái này giao diện đã qua hơn 7 vạn năm, có đại lượng ma khí xâm nhập, nơi này ma đạo tu tiên giả số lượng khẳng định rất nhiều. Quả thực là cái cự đại đan dược kho, chờ thánh tộc chiếm lĩnh cái này giao diện, nhất định phải đem nhân tộc nuôi nhốt bắt đầu. Huyết khắp ma vương thần sắc có chút hưng phấn, kiêm mọc đầy gai ngược đầu lưỡi hướng ra phía ngoài bắn ra. Đánh vào nguyên ma tông một vị trưởng lão nơi đan điền. Quyển ra cao 2 tấc nguyên anh, nuốt vào trong miệng lần nữa bắt đầu nhai nuốt, theo ma lực phun trào. Hắn cơ bắp ở giữa lại nhảy lên từ tia chớp màu đen. Hắn cẩn thận cảm ứng đến tình huống trong cơ thể. Huyết thừa nhục thân tư chất không kém, lại hao phí bổn vương đại lượng tài nguyên. Máu thịt bên trong ma nguyên chi năng đã đạt tới ma anh năng lượng 9 thành. Trước kia hắn muốn tiếp tục tinh luyện ma nguyên chi năng, liền không thể không đột phá, nhưng hôm nay có bổn vương nguyên thần ý chí, liền có thể tạm thời ngăn chặn đột phá, lại mượn nhờ những người tu tiên này nguyên anh, thời gian ngắn đem ma nguyên chi năng tăng lên tới 10 thành. Lại đem hắn cùng ma anh dung hợp làm một, ta liền có thể đột phá đến ngụy ma đế cảnh giới. Huyết khắp ma vương mặt lộ vẻ hưng phấn. Lại nuốt vào một viên nguyên anh, bên ngoài thân tử tia chớp màu đen trở nên càng thêm nồng đậm. Kia to con thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, nhanh như vậy liền không chịu nổi ma năng tăng trưởng. Bộ thân thể này tư chất vẫn là kém một bậc, huyết khắp ma vương cảm thụ được máu thịt bên trong kịch liệt lan lộn năng lượng. Tựa hồ đã sớm chuẩn bị, một đoàn tử quả cầu ánh sáng màu đen từ đỉnh đầu bay ra. Tại ánh sáng đen kịt choáng bên trong nổ tung lên, hóa thành điểm điểm giọt mưa, rơi vào run rẩy trên thân thể, máu tan trong nước chui vào trong đó, tiếp lấy cái kia mang theo gai ngược đầu lưỡi lần nữa thoát ra. Đem còn lại 3 cái ma tu nguyên anh xuyên ở cùng nhau. Như ăn tươi nuốt sống nhét vào miệng to như chậu máu bên trong. Huyết khắp ma vương phồng lên lấy miệng, vừa mới chuẩn bị thôn phệ nguyên anh. Bỗng nhiên trên mặt lân phiến nhíu một cái, tựa hồ phát hiện cái gì, bó kia ở tinh vân lão ma thân thể ma quang dây thừng một trận chớp động. Từ hắn đan điền huyết động chen vào, chỉ chốc lát, một giọt to bằng móng tay dòng máu màu bạc tại ma quang bao khỏa bên trong. Rơi vào huyết khắp ma vương trước mặt, thật hồn hậu khí huyết chi lực, chẳng lẽ là một loại nào đó yêu thú tinh huyết, các loại, này khí tức có chút quen thuộc. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên kinh nghi bất định chi sắc, là thông tí ma viên. Không đúng, còn hỗn tạp cái khác khí tức, loại này cường đại huyết dịch, làm sao lại xuất hiện tại nhân tộc trong thân thể, như thế yếu kém nhục thân, như thế nào chịu được dạng này huyết dịch, đáng chết, ăn quá nhanh, hẳn là trước siêu hồn, không tốt, có chút áp chế không nổi. Huyết khắp ma vương bộ mặt cơ bắp run lên. Bên ngoài thân tử tia chớp màu đen lại kịch liệt nhún nhảy. Hắn cấp tốc lấy ra một cái bình ngọc, đem giọt máu này thu nhập trong đó. Sau đó liền nhai nuốt lấy trong miệng nguyên anh, nhắm mắt bắt đầu hấp thu bắt đầu. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.